Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 85, hồi 71, phải chiếm tiên cơ. Tiểu Phi gật đầu. Người có lý. Xong họ vừa về đến khách sạn, chưa vào phòng đã giết thích khách trước. Trong khách sạn nơi nào cũng có đèn sáng rõ, trừ gian phòng ta, tối đen nặng. Nếu họ không biết trước là có thích khách trong phòng ta, thì làm gì họ thấy có bóng người nào mà ám khí? Hồ Tuyết Hoa cau mày. Nếu thích là người do họ thuê, tại sao họ lại giết chứ? Tiểu Phi điềm nhiên. Giết là để diệt khẩu. Hồ Tuyết Hoa trầm ngâm một chút. Nhưng người dụ dẫn ta đuổi theo lại là Họa Mi Điểu. Chẳng lẽ Họa Mi Điểu cũng đồng mưu với hắn à? Tiểu Phi đáp. Chắc người cũng hiểu là một người nào đó đổi tên, giả danh làm Họa Mi Điểu. Hồ Tuyết Hoa gật đầu. Điều đó thì ta hiểu. Tiểu Phi hỏi. Do đâu mà ngươi biết được điều đó? Hồ Tuyết Hoa sững sờ một lúc. Tuy Họa Mi Điểu hành động ngụy dị, nhưng đối với chúng ta không có ác ý. Cho nên ta nghĩ không khi nào Họa Mi Điểu chịu hợp tác với bọn Lý Ngọc Hàm. Thì ngươi cho rằng Liễu Vô Mi có ý hại ngươi kia mà. Tiểu Phi cười nhẹ. Tại sao lại không thể hợp tác chứ? Ta đã nói Họa Mi Điểu làm thế để muốn tạ đáp ơn đi. Thì cố ý thi ơn để mong tạ đáp ơn thôi. Hồ Tuyết Hoa trố mắt. Người nói gì khó hiểu thế? Ta muốn hại ngươi, giờ lại muốn ngươi báo đáp, thế là thế nào? Tiểu Phi mỉm cười. Ngươi gặp Họa Mi Điểu, sao ngươi không hạ thủ sát hại y, có phải vậy không? Hồ Tuyết Hoa gật đầu. Ta không thể giết y được. Tiểu Phi nói tiếp. Họa Mi Điểu thì ơn với ta, thì tự hậu ta không thể giết y. Cho dù ta biết rõ Liễu Vô Mi là Họa Mi Điểu, ta biết nàng muốn giết ta, cũng phải buông tha nàng như thường thôi. Bởi lẽ giản dị nhất là nàng có ơn với ta. Trước khi nàng giết ta, nàng đã dọn sẵn một con đường rút lui rồi, để phòng bất chắc. Hồ Thiết Hoa hỏi. Tại sao ngươi cứ nghi quyết là Liễu Vô Mi là Họa Mi Điểu chứ? Tiểu Phi nói tiếp. Có nhiều nguyên nhân lắm. Hồ Thiết Hoa vụt cao giọng. Nhưng ít nhất cái người phòng bạo Vũ Lê Hoa Đinh định sát hại ngươi, ắt chẳng phải chính là họ sao? Tiểu Phi hừ một tiếng. Tại sao không phải chính họ chứ? Hồ Tuyết Hoa rùn vai. Vì lúc đó họ đang ở trong phòng. Tiểu Phi hỏi. Người có trông thấy họ không? Hồ Tuyết Hoa giật mình. Nhưng ta có nghe tiếng họ. Tiểu Phi trầm giọng. Tiếng họ nói chuyện với nhau, hay họ vùng vẫy lăn lộn, kêu la rên gì chứ? Hồ Tuyết Hoa sững sờ. Đúng vậy. Tiểu Phi nói tiếp. Kêu la rên gì trong lúc đau cực độ, thanh âm phải biến đổi khác với lúc thường. Vì chúng ta đang khẩn cấp vì họ, nhưng không lưu ý nhất định sự thay đổi đó. Có đúng vậy không? Hồ Tuyết Hoa sững sờ. Lâu lắm y mới lẩm nhẩm. Không lẽ lúc đó họ không có mặt trong phòng, và kẻ nào giả mạo họ sao? Tiểu Phi hỏi. Tại sao không thể như vậy chứ? Hồ Tuyết Hoa thở dài. Cũng có lý đấy. Tiểu Phi nói tiếp. Người định nhìn là họ ở trong phòng, cho nên người không chú ý đến âm thanh đó. Sau đó làm gì người nhận định được sự khác biệt chứ? Liễu Vô Mì rất thông minh, hành sự lại cẩn thận. Nàng thừa hiểu hại được ta không phải là việc dễ, cho nên trước khi thực hiện một mưu định là có chừa một con đường thoái hậu, cho ta vĩnh viễn không hoài nghi điều gì. Hồ Thiết Hoa vuốt chóp mũi lẩm nhẩm. Ta chưa minh bạch nên chưa tin đâu. Tiểu Phi cười khổ. Thật ra ta cũng chưa minh bạch lắm. Bởi làm sao minh bạch được một mưu toan của con người chứ? Khi mưu toan đó chưa thực hiện rõ rệt, bất quá ta nhân tình huống mà suy diễn là thôi. Hồ Thiên Hoa nói. Người có ý nghĩ như thế nào, hãy nói cho ta biết đi xem nào. Tiểu Phi trầm ngâm một chút. Vợ chồng Liễu Vô Mi vì một nguyên nhân nào đó cố đi tìm ta. Khi cặp thuyền, họ mới phát giác là ta có mặt. Rồi lúc trở về, họ gặp bọn Dung Nhi. Hồ Tuyết Hoa hỏi. làm sao họ gặp được bọn Dung Nhi? Tiểu Phi nói tiếp. Dung Nhi muốn tìm ta, nên phải chờ hả mẹ? Những người như bọn nàng, đi đường thì đương nhiên phải bị người lưu ý rồi, có đúng vậy không? Hồ Tuyết Hoa gật đầu. Ừ. Tiểu Phi nói tiếp. Lý Gia Trang tại Hồ Khẩu có thanh danh rất lớn, tự nhiên giang hồ sư phụ, do đó có tài mắt khắp nơi. Hắn phải biết được sự liên hệ giữa ta và bọn Dung Nhi như thế nào. Họ biết được tin tức về bọn nàng là tìm đến ngay đây. Hồ Tuyết Hoa lại gật đầu. Đúng vậy. Tiểu Phi lại nói tiếp. Người như Liễu Vô Mi muốn trở thành bằng hữu của Tô Dung Dung, thiết tưởng cũng không khó khăn gì. Dung Nhi thì ít nói, trái lại Điểm Nhi lại có cái lưỡi máy động luôn như ngươi. Nàng cũng cương trực như ngươi vậy. Hồ Tuyết Hoa hừ một tiếng. Người từng bốc ta hay mắng ta thế? Tiểu Phi không lưu ý những gì y nói tiếp luôn. Liễu Vô Mi đương nhiên khai thác Điểm Nhi để biết tin tức về ta. Điều đó nàng thành công dễ dàng. Hồ Thiết Hoa chặn lời. Và nàng còn biết người còn ở tại sa mạc, nên lập tức đến đó. Tiểu Phi gật đầu. Đó là cái chắc. Hồ Thiết Hoa lại hỏi. Nhưng tại sao bọn Dung Nhi không cùng ra sa mạc với nàng, mà lại đến ủng Thúy Sơn Trang chứ? Tiểu Phi thở dài. Có thể bọn Dung Nhi vì ta, mà cũng có thể bị cưỡng bách. Có thể... Chàng dừng lại, niềm ưu tư lộ rõ trên gương mặt, ẩn ướt có vẻ khẩn trương. Hồ Tuyết Hoa giật mình. Có lẽ người nghĩ rằng bọn Dung Nhi không ở tại ủng Thúy Sơn Trang, và cũng có thể vợ chồng Liễu Vô Mi đã hạ độc thủ. Tiểu Phi thở dài. Rất có thể như vậy lắm. Tuy nhiên ta còn một điểm hy vọng nhỏ là Liễu Vô Mi không phải là một kẻ thích sát hại những người vô cớ như thế. Cái đích của nàng là ta, nàng thi ân với ta, đã để chuẩn bị một con đường thoái hậu, thì nàng cũng chưa hãm hại gì bọn Dung Nhi đâu. Hồ Tuyết Hoa cau mày một lúc lâu bỗng hỏi. Suy tính theo thời gian thì nàng đến sa mạc là gặp ngay chúng ta, có đúng vậy không? Tiểu Phi gật đầu. Đúng thế. Hồ Tuyết Hoa nói tiếp. Lý Ngọc Hàm là đệ tử của thiếu gia Võ Lâm, làm gì biết được hình thế sa mạc rõ như bàn tay. Chẳng khác nào một người dân địa phương như thế. Chỗ ẩn trú của Thạch Quan Âm bí mật vô cùng. Họ làm gì tìm được một cách dễ dàng như vậy? Tiểu Phi từ từ nói. Giờ đây ta còn hoài nghi hai điểm. Mà điều ngươi vừa nói là một trong hai đấy. Hồ Tuyết Hoa hỏi. Còn điểm kia? Tiểu Phi thở dài. Lý do khiến hai vợ chồng muốn hạ sát ta. Hồ Tuyết Hoa trầm ngâm một lúc. Hiện tại họ đã biết ngươi nghi ngờ rồi. Họ phải biết luôn là đêm vừa qua, ngươi giả bệnh, dù muốn dù không, hoàn cảnh của ngươi bỗng trở nên nguy hiểm đấy. Tiểu Phi cười nhạt. Nhưng ta chưa nói gì về mưu mô của họ. Họ không thể thú nhận việc đã làm. Họ đã biết ta hoài nghi, thì dọc đường họ càng dè dặt, không dám làm gì khiến ta nghi thêm. Cho nên ta nghĩ, ít nhất cũng tránh được phần nào phiền phức trong một thời gian. Hồ Thiết Hoa cau mày. Không lẽ họ đã đến khi ủng Thúy Sơn Trang mới hạ thủ à? Tiểu Phi gật đầu. Chắc vậy đó. Hồ Thiết Hoa trầm giọng. Nếu thế, tất họ có chuẩn bị rất chu đáo tại ủng Thúy Sơn Trang. Họ bố trí mọi phương pháp đối phó với người. Người phải biết vùng hồ khẩu của nhà họ Lý. Không thể nói là ai muốn vào thì vào mà ai muốn ra thì ra đâu. Tiểu Phi gật đầu. Ta biết điều đó. Hồ Thiết Hoa cau mày hỏi. Đã biết vậy, sao ngươi còn muốn đến đó? Ngươi chán sống à? Tiểu Phi thở dài đáp. Sự tình đã như thế rồi, ta không đến không được đâu. Hồ Thiết Hoa trầm tư một lúc. Ngươi nói đúng. Chúng ta không nên bỏ mặc Dung Nhi trong tay bọn họ, bởi... Tiểu Phi mỉm cười. Ngươi không nên quá bận tâm đâu. Đành rằng chúng ta sẽ gặp nguy. Song chẳng có hiểm nguy nào bằng Bảo Vũ Lê Hoài Đình nữa đâu. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng. Người dám chắc à? Tiểu Phi gật đầu. Người đừng quên, họ Lý là thế gia, một đại thế gia trong võ lâm, thành danh tối trọng. Tôi muốn ám toán ta, họ phải thực hiện cái ý đó ở bên ngoài. Quyết chẳng khi nào họ làm ngay trong nhà họ đâu. Làm ở bên ngoài, họ còn đổ cho người khác được chứ. Làm thì ủng Thúy Sơn Trang, họ đổ trách nhiệm cho ai? mà khi nào họ dám chút lấy cái tiếng nhơ hành động đê tiện như thế. Chẳng bao giờ họ vì một việc giết người mà hủy bỏ danh dự tạo dựng hơn mười mấy năm dài. Giết người họ phải thận trọng chứ. Hồ Tuyết Hoa cười khổ. Phải rồi đấy, họ không dùng ám khí của họ mà lại dùng bạo vũ Lê Hòa Đình. Sở dĩ thế là họ sợ cái danh phải hoen ố hoành động ám toán đó. Và những bậc đại anh hùng có ai dám hành động mờ ám đâu. Giả như người chết vì bảo vũ Lê Hòa Đình thì có ai dám nghĩ Hùng Vĩ Sơn Trang hạ thủ đoạn chứ. Tiểu Phi cười nhẹ. Bây giờ ngươi minh bạch chưa? Hồ Tuyết Hoa thở dài. Thảo làm thích khách thất bại rồi. Quăng ngay quý báu đó đi. Họ sợ người phát hiện đó nơi tài họ. Tiểu Phi tiếp. Thực ra ngươi phải minh bạch sớm hơn thế này. Ngoài đệ tử Lý ra rằng trên đời này còn ai có vật đó nữa? Hồ Tuyết Hoa lại hỏi. Và ngoài Lý ra cư ngụ ra còn ai dám chi 20 vạn lượng cho cái việc thuê giết người nữa? Tiểu Phi mỉm cười. Tiếc họ dùng thóc nhiều gà, gà không ăn hết thóc, thành ra kẻ mất trung nguyên ra tiền trộm và hạt thóc đó lại rơi vào tay người. Hồ Tuyết Hoa cười lớn. Nhưng ta không thích hạt thóc, ta hàm 20 vạn lượng hơn. Cả hai cùng cười vang. Họ quên đi là đang tiến sâu vào vòng nguy hiểm. Họ quên đi Ủng Thúy Sơn Trang có thể là mồ chôn của họ. Và sau khi họ chết rồi, 20 vạn lượng về kẻ khác. Chiếc hộp bạo vũ Lê Hoa Đinh cũng về kẻ khác. Trong đầu óc họ chẳng có một điểm sợ lo. Trong mình họ có một ngân phiếu 20 vạn lượng và chiếc hộp. Hồ Khẩu là tên núi, núi cạnh biển, bên ngoài thành Tô Châu. Theo truyền thuyết thì Ngô Vương Hạc Lư yên giấc ngàn thu tại đó. Vì có cái tích, sau 3 hôm hoàn thành mộ phần, có bạch hổ xuất hiện nằm trên mộ. Do đó mà có cái tên Hổ Khâu. Núi không cao, phong cảnh cũng bình thường, song có cái danh là vì có nhiều thần thoại phát xuất nơi đó. Dĩ nhiên nơi đó phải thu hút rất nhiều du khách. Đúng như Tiểu Phi dự đoán, cả hai được bình an trên đoạn đường còn lại. Họ hoàn toàn vô sự khi đến Cô Tô. Họ không vòng quanh thành, họ xuyên ngang thành mà đi. Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô Mi cười nói hào hứng vô cùng. Còn ai biết được bên trong thần sắc đó có cuộc cơ mưu giết người. Thế thì Tiểu Phi đoán sai chăng? Đến một nơi náo nhiệt, lòng người có cởi mở phần nào. Và cái gì qua thẳng trước đó cũng phải đùn lại, tạm thời đùn. Dù cái ý giết người sôi lên sùng sục cũng lắng nhiệm độ xuống. Gái ở đây sao mà đẹp thế? Nàng nào cũng đẹp, ở lứa tuổi nào cũng đẹp. Tuy nhiên mỗi lứa có một sắc đẹp riêng. Nụ cười của nữ nhân ở đây hồn nhiên quá, đối với kẻ lạ vẫn thành thật duyên dáng như đối với người thân. Hồ Tuyết Hoa nhìn một lúc bỗng cười khan. Ở đây nữ nhân không thích mang giày, họ đi chân không, bàn chân lộ ra, rất ít có bàn chân nào phù hợp. Đi chân không mà chân vẫn trắng, vẫn no tròn, vẫn mịn. Sự việc lạ đấy. Các vị có biết tại sao họ không thích mang giày không? Tài hạ phát hiện ra rồi đấy. Lý Ngọc Hàm hỏi. Tại sao vậy? Hồ Tuyết Hoa xoa hai tay. Tại vì chân họ đẹp. Nếu họ mang giày thì còn ai thấy cái vẻ đẹp đó nữa. Giấu đi thì phí của trời quá. Gái Cô Tô nổi tiếng là có đôi bàn chân đẹp. Rồi họ mang lãng hoa, rồi họ có sắc đẹp. Tất cả đều làm tăng vẻ đẹp của dáng đi. Họ lại có cái lối nhảy nhót nhẹ nhàng như chim quyên truyền cảnh. Họ lại có âm thanh dịu như tiếng hoa vàng. Họ là người bán hoa, có khách nào không thích mua họ? Người không chơi hoa cũng phải mua vải đó. Mua hoa để mua mấy phút giây ngắm cái đẹp. Hổ Khâu Sơn cách thành Cô Tô 7 dặm. Ra khỏi thành là thấy tòa núi xa xa. Núi có hình con mãnh hổ chồm chồm. Khi thế của tòa núi rất hùng mạnh. Họ xuống xe để qua ngang thành. Ra khỏi thành, họ lên xe.